Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 7, đại đồ đệ, tiểu đồ đệ. Kim Khải đi, lôi kéo Kim Linh dập đầu mấy cái vang tiếng, liền Kim Linh trên đầu dấu đỏ đều không quản, thông báo mấy câu về sau. Kim Khải liền đi, nhìn thấy Kim Khải biến mất ở trước mắt, Lâm Nam đều cảm thấy tâm hắn lớn. Tiểu thư nhà ngươi, mặc dù Kim gia đã không có, nhưng là ngươi cứ như vậy đem nàng ném cho ta. Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi lão gia ở Minh Hà gượng chồng lấy không đầu thai, liền vì đánh ngươi một trâu. Nhìn xem còn giúp trong xe ngựa, vẻ mặt mình cũng không làm rõ ràng được trạng huống Kim Linh. Lâm Nam đang suy nghĩ có muốn hay không đem Kim Khải kéo trở về đánh một trận nữa. Một lần này trực tiếp đánh chết được, nếu không phải là Lâm Nam biết rõ ở Kim Khải phía sau hai cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ chính đang truy hắn, ý nghĩ này thật vẫn muốn áp dụng một lần. Không thể không nói, cái này Kim Khải còn chạy thật mau, so bình thường hợp thể đỉnh phong tu sĩ đều muốn nhanh hơn mấy phần. Cái này Kim Linh với hắn mà nói, đúng là một vướng víu. Mặc dù bây giờ thương thế không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là một lần này đào tẩu, hẳn là không có vấn đề. Ngồi vào Kim Linh bên người, hiện tại cái này cái gọi là đồ đệ, coi như không phải đồ đệ, đó cũng là đồ đệ. Để Lâm Nam đem một cái tiểu cô nương bản thân bỏ ở nơi này, thật đúng là không làm được chuyện như vậy. Lại nói bản thân tựa như là có một tên đồ đệ a. Làm sao không nhớ gì cả đây? Cẩn thận suy nghĩ một chút, trí nhớ mơ hồ bắt đầu rõ ràng. Đúng rồi, Trung Oánh a, tiểu cô nương kia đi đâu? Năm đó nàng và cha nàng còn để cho mình nổ lô hai lần đây. Tinh thần phân thân ở trên vô tận môn đảo qua, Lâm Nam rốt cục xem xét lên chính mình cái này tiểu đồ đệ tình hình gần đây. Màu đỏ tím đường vân xen nhau trang phục, vì tưởng niệm nàng nam tử phủ tông chủ thân phận, ngay cả đạo bào của nàng đều là mình động thủ một lần nữa ra công qua. Đã nguyên anh đỉnh phong Trung Oánh, chính đang khí phong bên trên chỉ đạo đệ tử tu luyện. Bất luận là luyện khí hay là tu luyện, Trung Oánh đều dốc hết sức khiêng lên. Lâm Nam đột nhiên có chút hổ thẹn, rõ ràng là đệ tử của mình, hơn nữa còn là một cái duy nhất, thế mà bị bản thân quên mất. Kim Linh a, nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên trầm mặc một hồi, sau đó gọi bản thân một tiếng, Kim Linh trực tiếp bị giật nảy mình. Không thể không nói, trong hai năm qua, Kim Linh thế nhưng là tao ngộ không ít bóng tối thời gian. Hiện tại coi như Kim Khải nói cho nàng, có thể tin tưởng Lâm Nam, về sau hắn liền là của ngươi sư tôn. Kim Linh vẫn không có hoàn toàn tin tưởng Lâm Nam. Cùng ta đi một nơi a. Nhẹ nhàng đem Kim Linh ôm. Lâm Nam dưới chân xuất hiện một cái kim sắc trận pháp. Ở Kim Linh trong con mắt kinh ngạc, kim sắc trận pháp từ lòng bàn chân dâng lên. Cảnh sắc trước mắt cũng đi theo cải biến. Nơi này là tiên giới sao? Kim Linh mặc dù rất nhiều chuyện đều không biết, vì sao nhiều người như vậy truy sát mình và Khải Gia Gia? Vì sao mình không thể về đến nhà đi? Vì sao bản thân muốn đánh đóng vai cùng người khác không giống nhau? Rất nhiều nghi vấn. Không có người nói cho nàng. Ngay cả Kim Khải cũng không biết làm như thế nào nói với nàng. Chẳng lẽ nói, cha ngươi là tên hỗn đản? Hiện tại Kim Gia lạc phách, chỉ có thể chịu thào. Đương nhiên, mặc dù có nhiều như vậy cái vì sao, nhưng là Kim Linh biết rõ một việc, đó là ba ba từ nhỏ đã hùng nàng nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ vũ hóa phi thăng, tiến vào tiên giới, trở thành tiên nhân. Kim Linh không biết tiên giới ở nơi nào, nàng khi đó chỉ muốn cả một đời hầu ở cha và mụ mụ bên người mà thôi. Thế nhưng là ba năm trước đây bắt đầu, mình và ba ba gặp mặt số lần liền càng ngày càng ít. Đến hai năm trước, trực tiếp liền bị Khải Gia Gia mang ra ngoài. về sau liền lại cũng không có trở về qua. Nơi này là Vô Tận Môn. Kim Linh mở to hai mắt, chỉ nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng không dám cùng những người khác đối mặt. Vô Tận Môn, ân, về sau ngươi ngay ở chỗ này sinh hoạt. Yên tâm đi, nơi này rất an toàn. Lâm Nam gật đầu một cái, nhận tên học trò liền đồ đệ A. Quay đầu để Trung Oánh hào hào tận một cái làm sư tỷ trách nhiệm. Thuận tiện cho nàng một điểm khích lệ. Tiên thiên linh căn tốc độ tu luyện, tăng thêm Vô Tận Môn tu luyện hoàn cảnh. Trung Oánh nếu là không cố gắng, không cần mấy năm cũng sẽ bị vượt qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Vô Tận Môn đệ tử, đại bộ phận cũng đã là thiên linh căn. Tốc độ tu luyện gọi là một cái nhanh. Có tu vi ưu thế dẫn trước, hẳn là có thể hào hào làm một sư tỷ a. Từ khi thanh vực cơ bản quy nhất thống về sau, Lâm Nam hiện tại mỗi ngày điểm cống hiến tăng trưởng đã là theo ước cất bước. Vô Tận Môn kiến trúc cũng ở ngày kết tháng mệt mỏi phía dưới toàn bộ thăng cấp đến LV7. Về phần LV8, chờ một chút đi. Mang theo Kim Linh hướng về truyền công phòng đi đến. Lâm Nam thuận tay cho Kim Linh ghi danh một lần tin tức. Đem một khối lệnh bài treo ở Kim Linh bên hông. Quá trình đều là giống nhau. Làm Kim Linh nhận lấy công pháp về sau, Lâm Nam lần nữa mang theo nàng đi đến khí phong. Các ngươi nhìn thấy không? Đương nhiên, sống sờ sờ hai người, làm sao sẽ không nhìn thấy? Đại sư huynh quả nhiên ưa thích ấu nữ a. Đúng vậy a, thải đồng sư tỷ trưởng thành, liền mang một người con gái trở về. Hiện tại y bố hơi lớn lên một điểm, lại ký một cái tiểu nữ hài trở về. Trách không được Trung Oánh sư tỷ thường xuyên là thở dài đây. Hẳn là cảm thấy mình lớn lên quá nhanh đi. Các ngươi có hay không cảm thấy? Chúng ta gọi Trung Oánh sư tỷ, lại gọi Lâm Nam sư huynh là sư huynh, có chút kỳ quái, bọn họ không phải sư đồ sao? Không quan hệ, các luận các đích, Lâm Nam không để ý đến Vô Tận Phong bên trên các đệ tử thảo luận. Mang theo Kim Linh bay thẳng đến khí phong bên trên, Trung Oánh, luyện khí thất bên ngoài, Lâm Nam trực tiếp tìm được Trung Oánh. Sư tôn, Trung Oánh quệt mồm. Hướng về Lâm Nam giả ngây thơ, đều đã bao nhiêu năm, sư tôn của mình rốt cục đem mình nghĩ tới, đây là Kim Linh, sau này sẽ là sư muội của ngươi, đem sau lưng rụt rè Kim Linh cho đẩy lên phía trước. Lâm Nam bắt đầu giới thiệu, Kim Linh, nàng là Trung Oánh, là của ta đại đệ tử, ngươi tạm thời trước cùng Trung Oánh ở cùng một chỗ, có chút sợ ôm lấy Lâm Nam đùi. Toàn bộ Vô Tận Môn, Kim Linh chỉ nhận biết Lâm Nam, hiện tại đột nhiên để cho nàng cùng người khác ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ mình lại bị từ bỏ? Sư tôn, đứa nhỏ này là ai? Vốn còn muốn cùng Kim Linh chào hỏi Trung Oánh, nhìn thấy Kim Linh sợ bộ dáng, cảm thấy hay là trước hỏi rõ ràng tương đối tốt. Kim Linh nhà, Lâm Nam nhìn Kim Linh một cái. Trực tiếp mở miệng giải thích, mà nghe Lâm Nam lời nói, Kim Linh nước mắt cũng chảy ra không ngừng đi ra. Nguyên lai ba ba đã không thấy, nguyên lai Khải Gia Gia là vì mình mới rời khỏi. Nguyên lai, bản thân hiện tại chỉ còn lại sư tôn sao? Kim Linh nhỏ giọng nức nở, không dám khóc đến quá lớn tiếng, sợ chọc giận người khác. Nhưng càng như vậy, Trung Oánh lại càng thấy phải đau lòng. Ôm lấy Kim Linh, nhỏ giọng an ủi, được rồi, ngươi chờ chút đem đồ vật đem đến nhà của ta bên trong. Về sau ngươi và Kim Linh hai người, trực tiếp ở tại nhà của ta bên trong là được rồi. Lắc đầu, Lâm Nam nghĩ nghĩ, Kim Linh hiện tại, hay là không muốn cùng quá nhiều người tiếp xúc a? Đợi nàng chậm rãi sau khi lớn lên, tự nhiên là sẽ kiên cường. Thế là... Ban đêm hôm ấy, toàn bộ Vô Tận Môn đều biết, Lâm Nam chẳng những mang về một cái ấu nữ, còn để đệ tử của mình, tiến vào biệt viện của mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung,